sẽ là chính anh, vẫn luôn quay về vẫn êm ấm. Mà tại sao từ trong tâm trí em cứ bảo em phải ra đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hên bờ mi, hên bờ mi, phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra, trước khi đã qua muộn thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Chọn yêu anh hay chọn phút giây.